Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy sắp kết thúc được rồi. Tô Thương khẽ cười nói. Ha ha, được rồi. Để tôi kết thúc trận chiến chênh lệch thực lực này nhé. Nói xong, Lâu Đình, hai tay của Tô Thương nắm chặt lại. Nhanh chóng ngưng tụ ra một con rồng nước. Trực tiếp giết chết Đinh Tặc. Advertisement, không xong rồi. Đinh Tặc biến sắc, đồng tử của ông ta nhanh chóng giãn ra. Vội vàng ra tay để chống lại. Nhưng đáng tiếc, chân khí của ông ta đã tiêu hao quá nhiều. Ông ta giờ đã là nỏ đã hết đà. Đương nhiên chống đỡ không nổi thủy long thuật. Phốc, sau một khắc, con rồng nước được ngưng tụ bằng linh khí xuyên thủng lồng ngực của Đinh Tặc. Trong chốc lát máu chảy ra ồ ạt. Tam trưởng lão Vô Ảnh Tông, cao thủ địa tông trung kỳ, cứ như vậy mà bỏ mạng, hồn lìa khỏi xác. Sau khi sát hại Đinh Tặc, Tô Thương đem thi thể của ông ta cho vào vòng tay chứa đồ, giao cho Bạch Miêu giải quyết. Không đúng, bây giờ không gọi là Bạch Miêu nữa, mà phải gọi là Thục Phân mới đúng. Thục Phân, nếu như mày hấp thụ máu của hai người này, chỉ ít có thể đặt chân đến luyện khí tầng thứ 5. Thậm chí có cơ hội đặt chân đến luyện khí tầng thứ 6 đấy. Tô Thương khẽ cười, anh vô cùng ngưỡng mộ đối với tốc độ nhanh nhẹn của Thục Phân. Đúng là người không bằng chó mà. Bản thân phải tu luyện cực khổ mười mấy ngày mới đạt đến được luyện khí tầng thứ 6. Thục Phân đơn giản chỉ là hút máu tươi cũng có thể có được thành quả giống như mình. Thật là không công bằng. Nhưng, cứ nghĩ đến bản thân mình là ông chủ của Thục Phân, trong lòng Tô Thương lại bình tĩnh hơn nhiều. Ông chủ, lúc này, Đổng Văn Thắng bước ra từ trong xe, khuôn mặt tràn đầy sự kính trọng. Cậu đúng là dũng mãnh phi thường, thế mà lại giết được tam trưởng lão cấp địa tông trung kỳ. Ha ha, không đáng để nhắc tới. Tô Thương khẽ cười, dựa vào cảnh giới luyện khí tầng thứ 6 của ông ấy như bây giờ. Đừng nói là địa tông trung kỳ, cứ cho là địa tông hậu kỳ đến rồi. Có hao phí một chút sức lực của ông ấy thì cũng có thể giết chết được. Ông chủ, lần này tuy anh có thể giết chết được hai vị trưởng lão Vô Ảnh Tông, nhưng nhất định không thể chủ quan được. Đổng Văn Thắng nhắc nhở một cách nghiêm túc. Tôi nhận được thông tin. Nghe theo thông báo của tông chủ tông Vô Ảnh, ai giết được Tô Huyền Thiên thì có thể nhận được một gốc tiết liên 5.000 năm. Rất nhiều trưởng lão đã đổ xô vào cái đó. Cách chương.